Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 415, tiểu nam nhân. Đây là một loại hết sức cảm giác kỳ quái. Có một chút giống chói lọi sáng lạn tháng ngày bên trong. Mưa hạ chui vào chủ nhân không có ở đây yên tĩnh phòng. Có thể đốt một bình nước sôi rót trà. Ở trên ghế salon nhàn nhã không có hình tượng nằm lên một hồi. Lại lật qua này, lật qua cái kia, thậm chí dứt khoát nằm dài trên giường ngủ một giấc. Duy nhất khác biệt là răng triệt là được cho phép, mà giống nhau bộ phận cơ hồ hoàn toàn không thể tránh né. Cái kia chính là mỗi người đáy lòng kỳ thật đều có một loại nhìn trộm muốn. Ý nghĩ thế này tại một chỗ bị phán định sau khi an toàn, sẽ trở nên rất khó khống chế. Lâm Du Tĩnh cùng đồng học sau khi rời đi không có quá lâu. Giang Triệt không tự giác khởi đầu thử tại không xáo trộn vốn có cách cục. Không bị phát hiện dưới tình huống. Đi đụng vào cùng quan sát một chút thuộc về nàng tiểu vật kiện. Nhìn trộm nàng một mình sinh hoạt thời điểm bộ dáng. Nàng có lẽ lôi thôi. Có lẽ lười. Có lẽ thỉnh thoảng động kinh. Lớn tiếng hát chạy giọng ca. Nàng có lẽ yêu huyễn tưởng. Giang Triệt cố gắng thông qua cái này chưa đủ 10 mét vuông phòng nhỏ cùng với nó tất cả chi tiết. Suy nghĩ tượng cái kia hai đời ngõ hẹp gặp nhau nữ hài. Kiếp trước kiếp này quá khứ. Khi nàng ngồi một mình ở cửa sổ trước bàn sách. Hoặc tựa ở này đầu giường hình ảnh. Sau này, làm một mình ngươi ở lại đây thời điểm. Ngủ thiếp đi hoặc tỉnh táo. Có hay không thường đột nhiên rơi nước mắt. Những cái kia một người ở tại trong yên tĩnh tháng ngày. Ngươi nhất định nhìn rất nhiều sách a. Ngay ở chỗ này, ngươi ngồi. Nằm sấp, hoặc dựa vào, người nằm, đem sách mở ra dơ lên, có hay không qua một khắc, người nghĩ tới muốn viết thư cho ta, nói cho ta biết chân tướng, nói cho ta biết ngươi ở đâu, hay hoặc là kỳ thật ngươi viết, chỉ là từ trước tới giờ không từng gửi đi ra, chúng nó còn tại ngăn kéo dưới đáy sao, ta có thể xem sao, hai đời hốt hoảng, Giang Triệt ngủ thiếp đi. Hắn cũng không biết mình ngủ bao lâu. Giang Triệt, tỉnh, ngươi ngủ nhanh 3 giờ. Ân, Giang Triệt mơ mơ màng màng mở to mắt, trông thấy ghé vào đầu giường Lâm Du Tĩnh. Một đôi mắt to đang nhìn hắn. Ngươi hồi trở lại, chấm ngoặc kép, hắn không tự giác đưa tay sờ sờ mặt của nàng. Ngô, tay hướng về sau trượt, nhẹ nhàng vuốt vuốt vành tai của nàng. Lâm Du Tĩnh ninh a một tiếng. Tim đập rộn lên, ngươi muốn làm gì, ta, ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao, đương nhiên a, ngươi làm sao, chấm ngoặc kép, Lâm Du Tĩnh dừng lại một thoáng, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, ta nói sao, làm sao người khác đi ngủ chảy nước miếng, ngươi đi ngủ, khóe mắt bên này đều ướt, nàng đưa tay thay Giang Triệt xoa xoa, còn nói, ngươi là mộng thấy ta nghe không được sao. Vừa mới, nguyên lai ngươi một mực tại lo lắng, nghĩ mà sợ, nguyên lai ngươi bị dọa đến so chính ta còn lợi hại hơn. Lâm cô nương vừa muốn đầu, nhập cảm xúc đâu, đại khái rất có thể liền muốn thân hắn. Thế nhưng là Giang Triệt đột nhiên liền vui vẻ bật cười. Vẫn là đặc biệt sáng lạn, đặc biệt hạnh phúc loại kia, không có chút nào phối hợp, để cho ta ôm một cái đi. Hắn đột nhiên lại nói. Ngoặc kép, vậy ngươi xuống tới a, có thể hay không, ngươi đi lên, Giang Triệt nghiêng tai nghe ngóng, nói, các nàng không có lại đồng thời trở về a, Lâm Du Tĩnh lắc đầu, nói, không có, ta giả bộ đau bụng chạy trước trở về, thế nhưng Phùng Phương tối nay sẽ đến, nàng nói ba mẹ nàng không ở nhà, hôm nay muốn ở ta chỗ này, nàng nói xong cái này đưa tay chỉ, còn nói, cái kia, người hướng bên trong nằm một điểm. Còn có ngươi có hay không mặc quần áo a? Mụ mụ tối hôm qua vừa dặn đi dặn lại qua. Còn dậy qua tri thức điểm. Nơi đây lại là gian phòng của mình. Giường của mình. Lâm cô nương hiện tại so quá khứ mấy lần có thể khẩn trương nhiều. Ăn mặc đâu? Liền ôm một thoáng. A, mảnh mai cô nương mang theo khẩn trương tiến vào chăn nhỏ ồ. Bả vai bị nắm ở, nàng đem mặt gò má gối lên hắn một cánh tay khác bên trên. đem đầu chống đỡ tại trong ngực hắn, ấm áp đồng thời khẩn trương đề phòng. Tên kia làm sao đều không nói lời nào. Lâm Du Tĩnh đã hiểu một thoáng, đổi lấy là người lại bị ôm sát chút, toàn bộ đều nhanh muốn gần sát, bối rối qua đi. Ai, làm sao cùng mụ mụ nói không giống nhau? A, ta nói cho ngươi a, không cho ngươi nghĩ lưu manh sự tình. Giang Triệt là thật không nghĩ. Hắn hiện tại chỉ là muốn tại đây bên trong, nhường Lâm cô nương tại trong ngực của mình an tâm ngây ngốc một hồi. Ách, mặc dù Lâm cô nương bản người giống như cũng không là hết sức an tâm. Cứ như vậy lại một lát sau, Lâm Du Tĩnh đột nhiên liền lui ra ngoài, vươn mình xuống giường, đứng đấy tức đến nổ phổi nói. Không ôm, không ôm, như thế, hai người ôm cùng một chỗ diễn thi thể sao? Không cho ngươi ôm. Giang Triệt cũng đã hoàn toàn lấy lại tinh thần, tâm tình không tệ, cười xuống giường, trở lại phòng khách. Lâm Du Tĩnh hợp với uống hai chén nước, để ly xuống mới nghĩ đến nói. Ai nha, đều tại ngươi, hại ta suýt nữa quên mất. Ta trở về kỳ thật có chuyện muốn nói với ngươi. Người nói, vừa mới chúng ta dạo phố đi qua Nghi Nhà. Nàng nói, Nghi Nhà đang ở làm năm mới chuyển động ngươi biết không? Mua đồ đưa túi chườm nóng, còn rút thưởng, mà lại cái kia túi chườm nóng in hoa đặc biệt đẹp đẽ. Cùng bên ngoài bán cũng không giống nhau. Ta biết, Giang Triệt đương nhiên biết. Đây là hắn tới Khánh Châu về sau. Bên này chi nhánh quản lý ngày thứ hai lấy ra tìm hắn phê duyệt một cái bán hạ giá chuyển động. Kế hoạch đuổi tại Tết Xuân trước sau liên tục tiến hành. Lúc ấy Giang Triệt còn có chút lưỡng lự. Thế nhưng quản lý vỗ bộ ngực nói hắn một lòng vì Nghi Nhà. Liền muốn hướng lượng tiêu thụ. Một điểm không nghĩ về nhà ăn Tết. Giang Triệt mới đồng ý. Sau đó, chúng ta mấy cái liền muốn cái kia túi chườm nóng. Thế nhưng là vào xem. Cái gì cũng mua không nổi. Lâm Du Tĩnh liếc trộm Giang Triệt liếc mắt. Có điểm chột dạ nói. Sau đó ta liền trùng hợp thấy cái kia Thiên Na cái tổng giám đốc. Hắn cũng nhìn thấy ta. Ta liền cùng hắn muốn 7 cái túi chườm nóng. Liền này nha. Giang Triệt cười đùa nàng nói. Ngươi hẳn là cùng hắn muốn đài tivi, thêm đá dương, thêm điều hòa không khí. Chấm ngoặc kép, ta mới không cần. Lâm Du Tĩnh thả lòng. Nói, ta còn có một việc. Giang Triệt gật đầu, người nói, cái kia, Dương Lệ Mai không có mua ăn Tết quần áo, dạo phố thời điểm thử cũng không nguyện ý thử, chúng ta sau này hỏi mới biết được, nguyên lai ba bà của nàng đã nghỉ việc hơn mấy tháng, sau đó mẹ của nàng lại không trải qua ban, vẫn tại trong nhà mang muội muội nàng, Lưu Lệ Mai chính mình còn tại học lại, nhà nàng hiện tại hết sức khó khăn, chấm ngoặc kép. Lâm Du Tĩnh đưa tay lôi kéo Giang Triệt, nói, đóng gói nhà máy có phải hay không ngược lại còn muốn nhận người a? Ta giống như rất lớn bá nói qua, đại khái bởi vì lo lắng như thế đi quan hệ trái với đại bá cả. Ngày nói trả liêu quy tắc, sẽ làm khó Giang Triệt. Lâm Du Tĩnh nói xong lại một lần có chút chột dạ. Đúng a, ngược lại muốn chiêu, không phải cái đại sự gì. Chỉ là chiêu công bên trên chiếu cố một chút. Giang Triệt kỳ thật lại không chút nào khó xử. Hắn suy nghĩ một chút nói. Nếu không như thế, việc này nhường đại bá của ngươi đi làm đi. Quay đầu ngươi đem đại bá của ngươi điện thoại cho Lưu đồng học. Nhường ba mẹ nàng đi tìm đại bá của ngươi. Ta hội sớm cùng đại bá của ngươi nói. Cảm ơn ngươi. Giang Triệt, Lâm Du Tĩnh đột nhiên lại gần. Tại Giang Triệt mặt bên trên hôn một cái. Cả người lộ ra rất vui vẻ. Giang Triệt cũng đi theo có chút vui vẻ. Nói, không trải qua ban phải đợi năm sau. Đúng a, ta đầy có thể hay không trước cùng Lưu Lệ Mai nói một chút. Lâm Du Tĩnh nói, nếu không trong nhà nàng ăn Tết đều sầu lấy. Không vui, ta trước tiên là nói về. Các nàng mới có thể trước thật vui vẻ ăn Tết. Giang Triệt gật đầu. Lâm Du Tĩnh đánh chính là Phùng Phương BB cơ. Hô nàng, chờ đến điện thoại đánh trở về. Hỏi nàng có phải hay không còn cùng Lưu Lệ Mai các nàng cùng một chỗ. Phùng Phương nói là, ta đầy cùng Lưu Lệ Mai nói sự kiện. Điện thoại chuyển tới Lưu Lệ Mai trong tay. Lâm Du Tĩnh đem sự tình đại khái nói. Tiếp lấy nói rõ lý do. Liền là đúng dịp. Vừa vặn đại bá ta nhắc lên việc này. Ta liền hỏi thăm. Hắn nói vậy thì tốt à. Ân. Không cần cảm ơn. Thật liền là đúng dịp. Nếu không ta cũng không giúp được một tay. Cái kia chỗ ngươi có bút sao? Ta cho ngươi báo một thoáng đại bá ta điện thoại. Ân. Ngươi nhớ một thoáng. Chấm ngoặc kép. Bên này. Lâm Du Tĩnh nói chuyện điện thoại xong. Giang Triệt lại cho Lâm Tấn Đức đánh một cái. Sự tình nhẹ nhõm làm thỏa đáng. Mà một bên khác, Lưu Lệ Mai Cương cùng những người khác nói xong trong điện thoại sự tình. Mấy cái nữ đồng học đều hết sức mừng thay cho nàng. Vậy ngươi, hai chúng ta cái kia ngày nghỉ làm công. Còn hỏi sao? Lý Viện đưa tay chỉ cách đó không xa Nghi Mọi Nhà Điện. Các nàng trước đây không lâu mới vừa ở đây miễn phí cầm túi chườm nóng. Cảm thấy người quản lý rất hòa khí, rất hào phóng, đồ điện gia dụng thành sinh ý cũng rất tốt. Liền muốn tráng lên lá gan đi hỏi một chút, xem Nghi nhà có cần hay không ngắn hạn công. Vẫn là hỏi một chút đi. Lưu Lệ Mai nghĩ đến, trong nhà đang cần tiền đâu. Vượt qua khẩn trương, nàng đi vào. Tìm được đang ở hiện trường chỉ huy công tác quản lý. Nói rõ ý đồ đến. Hả, tốt, không nghĩ tới quản lý một ngụm liền đáp ứng xuống. Hai tiểu cô nương đang sững sờ đây. Quản lý đi cả nhắc bốn hướng nhìn một chút. Lại hỏi, các ngươi vừa mới đồng học kia đâu? Nàng muốn cùng một chỗ sao? Nàng đau bụng về nhà trước. Nàng không đến, chỉ có hai ta. À, quản lý trầm tư một thoáng. Nhỏ giọng nói, cái kia, mượn một bước nói chuyện, vừa mới nữ hài tử kia, là các ngươi đồng học đi, quan hệ rất tốt, vậy các ngươi nếu như trùng hợp có cơ hội nhìn thấy bên người nàng một người nam, rất trẻ trung, dài rất khá xem, chấm ngoặc kép, quản lý đại khái miêu tả một thoáng Giang Triệt dáng vẻ, nói, có thể hay không ở trước mặt hắn. Nhiều lời một điểm tiệm chúng ta lời nói phải. Liền nói tiệm chúng ta bên trong sinh ý kỳ thật đã rất tốt. Chỉ là Khánh Châu bên này tiêu phí lực. Nó thật sự có cực hạn. Quản lý đã bắt đầu dùng chúng ta. Hai tiểu cô nương cao hứng lại mờ mịt. Sau đó cũng có thể thích hợp nói một chút ta. Liền nói ta. Cái kia. Vẫn rất chăm chỉ. Cũng rất có thể làm. Quản lý còn nói. Làm một cái người Lâm Châu. Bị theo Lâm Châu Tổng Bộ được phái ra làm chi nhánh quản lý gần một năm. Ăn Tết đều không thể quay về. Lãnh đạo cũng thấy không được mấy lần. Vị này hiện tại lòng tràn đầy nghĩ là. Ta nghĩ được đề bạt. Muốn trở về. Đối diện mấy cái cô nương nhìn nhau. Hắn nói là nấu cơm cái kia sao? Tiểu nam nhân. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.